Những vụ án trên thế giới, chương 25, thảm án 4 đứa trẻ bị giết hại dã man, góc truyện audio.com. Dù đã 40 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến vụ thảm án 4 đứa trẻ nhà họ Tan, nhiều người dân Singapore không khỏi rùng mình trước độ máu lạnh của hung thủ. Vào thời điểm này 40 năm trước, toàn thể người dân Singapore chấn động trước vụ giết người dã man mà nạn nhân là 4 em bé đáng thương nhà họ Tan gồm 3 bé trai Tan Kok Peng, 10 tuổi, Tan Kok Hin, 8 tuổi, Tan Kok Sun, 6 tuổi, và một bé gái Tan Chin Ne, 5 tuổi, mặc cho mọi nỗ lực phá án của cảnh sát đảo quốc Sư Tử. Danh tính hung thủ đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đôi vợ chồng Tan Kuen Chai và Lee Mei In xuất thân từ tầng lớp thấp. Cả nhà 6 người sống trong căn hộ ở khu Geylang Bahru, sau thời gian tích góp được một số vốn nho nhỏ. Anh Tan mua chiếc xe buýt rồi thầu dịch vụ đưa đón trẻ, anh làm tài xế trong khi chị Ly đảm nhận vai trò trông giữ lũ trẻ trên xe. Như thường lệ vào lúc 6 giờ 35 ngày 6 tháng 1, 1979, vợ chồng anh Tan rời nhà để đi đón học sinh, vì còn khá sớm nên cả hai thống nhất không đánh thức lũ trẻ. Sợ các con thức muộn giờ học nên nửa tiếng sau, là khoảng 7 giờ 10, chị Ly gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy. Chị liên lạc nhờ một người hàng xóm bên cạnh sang đánh thức 4 đứa trẻ xong khi sang gõ cửa nhà, người này lại không nghe thấy động tĩnh gì. Sau khi kết thúc công việc trở về lúc 10 giờ, vợ chồng anh Tan vừa bước vào nhà đã phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể 4 đứa trẻ chất chồng lên nhau trong phòng tắm, xung quanh chúng là một màu đỏ tươi của máu, theo ghi nhận của cảnh sát. Tất cả nạn nhân tử vong do bị chém vào đầu, mặt và tay, mỗi bé ít nhất 20 vết thương trên người, con trai cả là Tan Kok Peng bị thương nặng nhất. Có thể là do cậu bé đã chống trả với hung thủ để bảo vệ các em khiến cánh tay của đứa trẻ này bị chặt gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Thời điểm bị sát hại, các bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người, dựa vào bằng chứng trong nhà. Cảnh sát xác định đây là vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Có rất nhiều vết máu vương vãi khắp nơi trong nhà song nhân viên điều tra lại không tìm thấy bất cứ dấu vết gì tên hung thủ để lại. Duy chỉ có vết máu trên bồn rửa chén đã bị kẻ thù ác nhanh chóng rửa sạch trước khi rời đi. Chính phủ Singapore chỉ định thành lập một đội đặc nhiệm phụ trách vụ án nhưng công cuộc điều tra không mang lại kết quả khả quan. Dù không thể xác định chính xác động cơ gây án nhưng cảnh sát phần nhiều cho rằng đây là vụ giết người với mục đích trả thù. 2 tuần sau khi xảy ra vụ thảm án, vợ chồng anh Tan nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới với lời nhắn. Thế là bây giờ nhà mày sẽ không còn người nối dõi nữa rồi nhé ha ha. Câu nói này ám chỉ người này biết rõ việc chị Ly đã tiến hành triệt sản sau khi sinh con gái út. Phía dưới tấm thiệp là ký tên kẻ sát nhân được viết bằng tiếng Hán, ngoài ra, người gửi gọi anh chị Tan là Ahad Chai và Ahad Eng. Tên thân mật của hai vợ chồng mà chỉ những người thân thiết mới biết từ đây. Cảnh sát xác định hung thủ chắc chắn là người quen biết với vợ chồng Tan và những đứa trẻ. Giả thiết này có thể giải thích được vì sao hắn có thể dễ dàng vào nhà, nhiều khả năng được chính nạn nhân mở cửa. Trong thời gian thu thập lời khai của mọi người xung quanh, cảnh sát cũng nhận được rất nhiều thông tin hữu ích. Đơn cử như một người hàng xóm sống ở tòa nhà khác khẳng định đã nhìn thấy bé Chin Ne đang vật lộn chống lại một người đàn ông nhưng danh. Tính của người này thì không ai biết, một tài xế taxi chạy ngang khu Geylang Bahru từng nhìn thấy một người đàn ông tầm 20 tuổi lảo đảo vẫy tay gọi xe. Khi đó, một bên mạng sườn của người này dính máu, lúc trả khách người tài xế còn nghe thấy âm thanh một vật bằng sắt đập vào cửa. Sau khi nghe tin tức 4 đứa trẻ bị giết, ông mới cho rằng nhiều khả năng đó là tên hung thủ bỏ trốn cùng với hung khí, dựa theo miêu tả của tài xế. Vợ chồng anh Tan nghĩ ngay đến một người bạn thân mà bọn trẻ thường hay gọi là chú. Người này sau đó được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai nhưng cuối cùng cũng phải tha bổng vì không đủ bằng chứng buộc tội. Sau cái chết của các con, vợ chồng Tan chuyển nhà đến nơi khác rồi xin vào làm ở một nhà máy sản xuất nhựa, năm 1983. Cả hai hạnh phúc chào đón một cậu con trai kháu khỉnh sau khi chị Ly trải qua ca phẫu thuật phục hồi chức năng sinh sản thành công. Vụ án bí ẩn bậc nhất Singapore cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng trên diễn đàn Reddit, một tài khoản tự xưng là người Singapore. Mẹ anh từng sống ở khu Geylang Bahru kể lại rằng, vợ chồng Tan và mọi người khu vực này thực chất đều biết nhân vật chú là hung thủ nhưng không ai đủ can đảm vạch trần. Thù hằn xảy ra khi người này nhờ anh chị Tan mua giúp vé số. Kết quả xổ số xác định đấy là tấm vé trúng thưởng nhưng khi người này đến nhà Tan thì vợ chồng anh nói rằng quên không mua giúp. Tức giận và không tin lời Tan nên người này đã lên kế hoạch trả thù bằng cách giết hại 4 đứa trẻ. Nguyên nhân khiến vợ chồng Tan và tất cả hàng xóm đều không dám hó hé về danh tính của chú là do người này thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vậy nên chẳng ai dám động đến hắn nếu như không muốn bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo. Một trong số sự trùng hợp khó tin là lời khai của cụ bà Yem Yin Tin, 68 tuổi. Bà cho biết mỗi ngày đều ngồi ở hành lang chung của tòa nhà để trông chừng lũ trẻ chơi đùa, nếu người lạ xuất hiện ở khu này. Chắc chắn bà sẽ nhận ra, chẳng hiểu thế nào mà vào ngày 6 tháng 1 định mệnh, bà lại trở vào nhà gội đầu vào đúng thời điểm nạn nhân bị sát hại. Tài khoản Reddit cho biết đây chỉ là cái cớ của bà Yem vì không dám khai ra sự thật đã nhìn thấy chú, câu chuyện này nhận được nhiều phản hồi. Hầu hết mọi người đều chọn tin vào nó. Song dù có phải là sự thật hay không thì hung thủ của vụ án 4 đứa trẻ nhà họ Tan bị sát hại dã man đến nay sau 40 năm. Vẫn chưa bị bắt và trừng phạt cho tội ác của mình, cách chương.